Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1128, tiếng kêu thật lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Tia liền ngồi ở trên giường xem tivi. Hai người thỉnh thoảng nói một câu, bất quá đều là chân phàm đang hỏi. Tia ở đáp, khẩn trương. Cho nên tâm trạng ở trên lòng có chút không yên. Đến lúc hơn 11 giờ lúc này chân phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Chuẩn bị ngủ. Hướng giường vừa đi tới. Ách, mọi người đều là người trưởng thành. Người biết, ta đã rất lâu không có bạn trai. Cho nên nếu như ngươi muốn làm sự kiện kia mà nói. Ta vẫn là có thể phối hợp một chút ngươi. Nhưng là, ngày mai nhất định phải quên chuyện này. Đây bất quá là... Giống như là trong quán rượu tình cờ gặp gỡ vậy. Không hỏi tên họ, không hỏi nghề, cũng sẽ không liên lạc. Liền giống như vậy. Người nếu như làm được mà nói, chúng ta có thể làm một lần. Quả nhiên, Tia thật sự là quá khẩn trương. Nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp, nhưng là ý biểu đạt nhưng vẫn là rất nguyên vẹn. Người có mấy người bạn trai? Trần Phàm cười hì hì, tựa như không có nghe được Tia nói chuyện vậy. Liền đi tới. Đặt mông ngồi ở mép giường. Sau đó cởi ra áo choàng tắm. Chỉ mặc trước một cái góc bẹt quần cụt. Trước ngực liền ngồi xuống. Sau đó vén chăn lên. Thuận thế liền nằm đi vào. Nhìn Tia nói. Tia sợ hết hồn. Nhanh hướng bên cạnh rời một chút. Sau đó trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái nói. Ta có mấy người bạn trai rất trọng yếu sao? Được rồi, ta đã từng có ba người bạn trai. Cái đầu tiên là ta ở trường cấp 3 thời điểm. Sau đó chính là lúc học đại học có một cái. Ra làm việc sau đó có một cái. Nhưng là cũng chia tay. Bởi vì là ta tính cách cùng ta công tác nguyên nhân. Phảng phất là một khi nói ra. Nàng lời nói cũng có chút cuồn cuộn không ngừng. Được rồi, ta thừa nhận ta trong tính cách có thiếu sót. Ta thích tương đối hoàn mỹ. Có bạn trai cũng không phải bởi vì là hormone bài tiết quá dư nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì là cảm tình cùng tính phía trên cần. Thật ra thì rất đơn giản. Ta liền là muốn cho các bạn của ta cảm thấy ta không phải là một đồng tính luyến ái. Thật, chính là như vậy. Cho nên trai gái phía trên sự việc, ta thật làm không nhiều. Ta không cảm giác được rất khoái trá. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có cần... Ta có thể phối hợp ngươi. Thật ra thì, ngươi vẫn tương đối hấp dẫn. Để cho ta lần đầu tiên cảm giác có chút nhớ trước phương diện kia sự việc. Chấm ngoặc kép, Tia nói liên tục vừa nói. Bỗng nhiên môi liền bị ngăn chặn. Sau đó trên người mình quần áo ngủ liền được thuận lợi kéo ra. Chắc ngực bị hai bàn tay to cầm. Nắn bóp, cảm giác cùng trước kia vậy ít đến đáng thương tính kinh nghiệm bất đồng chính là. Lần này nàng không nhịn được từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Thật giống như liền từ nội tâm phía dưới bị đào đi ra vậy. Từ đó một phát không thể thu thập tràn lan dậy rồi. Tựa như đem trước kia một cánh mở phân nửa che cửa đột nhiên bây giờ mở ra. Vậy mãnh liệt tới khoái cảm ngay tức thì liền đem Tia che mất vậy. Ở trên người đàn ông kia cần cù làm ruộng dưới. Nàng không thể át chế phát ra rất lớn tiếng rên gì. Cũng hoặc giả là bởi vì làm cho này loại thình lình chạy thả. Để cho nàng có chút không cố kỵ chút nào. Thậm chí ở cuối cùng, tiếng rên gì đều biến thành tiếng khóc vậy. Thời gian kéo dài suốt không sai biệt lắm nửa đêm ở trên. Một lần mới tinh khó khăn. Để cho nàng tràn đầy đối với tình dục niềm vui tràn trề thể nghiệm buổi tối sau đó. Tia ở sau khi trời sáng thậm chí cũng không muốn thức dậy. Lười biếng đem mình cánh tay cùng hơn nửa ngực trắng như tuyết lộ ở bên ngoài. Sau đó thấy Trần Phàm thức dậy. Nghe hắn ở trong nhà cầu đi tiểu thanh âm. Không kiềm được mím môi hì hì cười lên. Nguyên lai là như vậy tuyệt vời. Xem ra trước kia thật đúng là mù mắt nhiều năm như vậy thanh xuân tốt đẹp thời gian. Thật là xúc động gặp Trần Phàm có chút quá muộn. Mình cũng 30. Đối với chuyện giữa nam nữ, vẫn luôn là có cũng được không có cũng được. Thậm chí có thời điểm rất bài xích cái loại đó lên giường cảm giác. Bởi vì là cảm giác có chút kỳ quái. không có khoái cảm, giống như là tính lãnh đạm vậy. Dĩ nhiên, đây cũng là nàng bạn trai rời đi nàng một trong những nguyên nhân. Tên kia đáng chết đồ chơi thật rất lớn. Tia nghĩ tới đây, cũng cảm giác được mặt ở nóng lên. Sau đó liền thấy Trần Phàm từ trong cầu tiêu đi ra. Thấy Tia đang sáng trông suốt mắt nhìn chằm chằm mình liền cười nói. Ta biết, người muốn nói gì? Đây chỉ là một lần tình cờ. Giống như trong quán rượu tình cờ gặp gỡ vậy. Không hỏi có thể hay không tiếp tục phải không? Dĩ nhiên, người biết liền tốt. Tia trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Sau đó liền thức dậy. Một khi cùng người đàn ông làm qua sự kiện kia sau đó. Người phụ nữ cũng không có vấn đề ngăn che bọn hắn thân thể. Huống chi Tia đã là nữ nhân 30 tuổi. Hơn nữa các nàng cảm thấy có thể ở trước mặt đàn ông biểu diễn ra tốt đẹp dáng vẻ cũng là một loại cảm giác yêu việt. Dĩ nhiên loại này biểu diễn chỉ giới hạn ở mới vừa cùng các nàng lên giường người đàn ông mà thôi. Cũng không phải là mỗi một người đàn ông đều có như vậy cơ hội tốt. Thu thập xong sau đó, hai người xuống lầu, chuẩn bị thì ở quán trọ phía dưới tiệm bán thức ăn nhanh tới một phần bữa ăn sáng. Tia tinh thần sảng khoái, cùng Trần Phàm tinh thần phấn chấn, để cho trong quầy ba cái đó bé gái mập hướng về phía Trần Phàm không nhịn được nhìn mấy mắt. Đặc biệt là xem Trần Phàm phía dưới kia địa phương, ánh mắt có chút đốt rực rỡ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài à? Đồ chơi kia không thể lấy liên lục địa tới khác biệt. Người Tây Phương cùng người Đông Phương đối trận. Lại là đàn bà Tây Phương đừng Đông Phương người đàn ông giết được đại bại thua thiệt thua. Vứt mũ khí rời áo giáp. Thua trận. Phải biết tối ngày hôm qua Tia tiếng kêu quả thật có chút thê thảm. Nhưng là cũng nghe được ra vô cùng sung sướng. Nói. Xem ra ngươi còn thật là lợi hại. Muốn không muốn lưu lại nữa một đêm. Ta bảo đảm. Chấm ngoặc kép. Sau đó liền đem miệng lại gần. Thấp giọng nói. Ta đều dùng tay quấy rối một buổi tối. Người nhìn ta một chút vành mắt đen. Ta rất có sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Lời này hay là để cho Tia nghe được. Nàng cũng có chút đắc ý hướng về phía bé gái mập cười. Còn nháy mắt một cái. Cười hì hì vỗ một cái Trần Phàm bả vai đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa nói. Ta không có vấn đề. Người có thể lưu lại. Một buổi tối mà thôi. Nói không chừng ngươi sẽ trở thành là bán giá tiền tốt nhất chàng cao bồi. Trần Phàm còn làm như có thật gật đầu một cái. Hướng về phía nói. Nàng tối ngày hôm qua thanh toán ta 1.000 đô la. Cho nên ngươi mới có thể nghe được như vậy vang dội tiếng kêu. Ngươi cảm thấy ngươi trả cho ta bao nhiêu tiền mới tương đối thích hợp. 1.000 đô la. Bé gái mập há to miệng đi. Rất hiển nhiên. Nàng cảm thấy đây là một số tiền lớn, nhất thời liền lâm vào sâu đậm đang do dự. Hơn nữa người đàn ông này thật đúng là một chàng cao bồi. Được rồi, nàng bây giờ chỉ có thể há hốc mồm, biểu đạt mình kinh ngạc tính, còn có giận dữ diễn cảm. Trần Phàm cười lớn đi ra ngoài, cùng cái này bé gái mập mở ra một đùa giỡn. Đi tới Tia người vừa cười nói, lấy tới, cái gì lấy tới? Đang đắc ý Tia nhìn xem Trần Phàm. 1.000 đô la. Trần Phàm cười. Mới vừa rồi ngươi nói ta là chàng cao bồi. Cái cô bé kia nghe được. Sau đó muốn hỏi thăm giá cả. Vì vậy ta nói cho nàng. Tối ngày hôm qua ngươi thanh toán ta 1.000 đô la. Cho nên. Cầm tới. Tia liền không nhịn được cười lớn. Sau đó nói. 1.000 đô la. Ngươi thật đúng là dám nói à. Mắc như vậy, hai người cứ nói như vậy nói đùa cười. Ở phía dưới tìm một nhà tiệm bán thức ăn nhanh. Tùy tiện ăn chút gì. Liền lái xe tiếp tục hướng Trấn Lách Chê đi qua. Bất quá lần này là Tia chạy đến phía trước. Đi qua ngày hôm qua một đêm. Nàng cảm thấy tâm tình thoải mái. Có không nói ra được tinh thần vậy. Giống như ăn đại bổ hoàn. Quả thật, cùng Trần Phàm làm chuyện kia. Chính là ăn đại bổ hoàn. Trấn Lách Chê, đã là buổi trưa, lão rách trong quán rượu đã không có mấy người, chính là 2-3 cái ông bạn già, đang ngồi ở trên ghế lim dim. Buổi trưa sau khi ăn no, là rất dễ dàng mệt giả rời. Lão Jack đang quầy rượu bên trong cẩn thận tỉ mỉ lướt qua liền bị. Sau đó nhất nhất bày thả cà tê. Rachel không có ở nơi này. Hết thảy cũng vẫn là dáng vẻ trước kia. Yên lặng, an tường, mang không nhanh không chậm tiết tấu. Để cho người cảm thấy nơi này chính là một cái làm cho không người nào có thể dứt bỏ tâm linh nhà. Đây chính là trấn Lecce đặc điểm. Để cho tâm linh người có nơi quy tụ đặc điểm. Hết thảy đều là như vậy nhàn nhã tự đắc. Cửa bỗng nhiên liền bị người đẩy ra. Từ cửa đi vào hai người. Một nam một nữ ngồi ở cửa vùng lân cận trên ghế. Sau đó nam liền hướng về phía quầy rượu bên trong lão rách lớn tiếng nói. Bia, tới hai ly bia, còn có cho ta một chút đồ ăn. Chết đói, rách, ta nhưng mà mở ra đường rất xa mới tới đây. Nói chuyện dĩ nhiên là chân phàm. Lão rách liền cười, sau đó liền bưng tới hai ly bia, đặt ở trước mặt hai người. Nhìn chân phàm trước mặt cái đó tia to lớn, ta thật giống như biết cái này nàng. Ngươi là ai? Đúng rồi, đám kia truy đuổi bão người. Ta biết, nàng cùng ngươi cùng nhau bị cuốn vào bão bên trong. Sau đó đặc biệt kỳ tích còn sống người phụ nữ. Vừa nói ánh mắt ở tia trên người trên dưới quan sát. Lại nghiêng nhìn xem chân phàm. Ý này rất rõ ràng. Các ngươi làm sao làm ở cùng một chỗ? Chân phàm không kiềm được cười. Ta cùng nàng ở trên đường gặp. Vì vậy liền cùng nhau tới. Đúng rồi Rachel đâu? Ở nhà, nếu như ngươi phải đi, liền trực tiếp đi tìm nàng. Đừng ở chỗ này tới hỏi ta. Đáng chết, ngươi luôn là sẽ trêu chọc một ít người phụ nữ. Quản tốt ngươi nửa người dưới. Rất hiển nhiên lão rách nhưng mà người tinh. Hắn nhìn Tia dáng vẻ liền có cái gì không đúng. Cho nên liền hừ một tiếng. Xoay người đi quầy rượu. Hắn đối với ta có thành kiến. Tia há miệng một cái đi. Nhìn lão rách rời đi hình bóng nói một câu. Không, đây là đối với ta. Chân phàm cười một tiếng nói. Được rồi, bây giờ chúng ta đều đến mục tiêu. Người có chỗ nào ngây ngô sao? Trấn này trên có duy nhất một quán trọ. Không biết có còn hay không vị trí. Chính ngươi đi tìm. Ta đi tìm Rachel. Ách, đây là ta. Vừa nói hắn ở trên bàn ăn buông xuống một bản 10 đô la tiền giấy. Rachel, chính là cái đó tìm ngươi sắp điên rồi cô gái. Là một bé gái ngoan tử. Rất tốt, ta thích nàng. Các ngươi là tình nhân. Tia cười hì hì nhìn chân phàm nói. Ách, tình nhân. Ta cùng nàng thậm chí còn không có cùng ngươi vậy làm qua tình nhân chuyện nên làm đây. Chân phàm, cười lớn. Sau đó bưng lên bia ly. Một hơi liền uống cạn. Dùng bia ly đè lại để ở trên bàn 10 đô la. Sau đó hướng về phía lão rách chào hỏi nói. Ta đi tìm Rachel. Vừa nói. Liền rời đi bàn. Đẩy cửa ra rời đi. Tia nhìn chân phàm rời đi. Nhiều hứng thú hướng về phía lão rách nói. Hắn rất thích Rachel phải không? Lão rách nhìn nàng một cái. Dao động lắc đầu nói. Ngươi tới đây mà là làm gì? Ách, nghiên cứu một chút lần trước bão xuất hiện một ít tương đối hiện tượng kỳ quái. Chủ yếu là nghiên cứu nơi này. Chấm ngoặc kép, Tia còn muốn đem mình một ít phải nghiên cứu sự việc cùng lão rách nói một chút. Ta còn lấy là ngươi là đang nghiên cứu. Như thế nào cùng người đàn ông lui tới? Chấm ngoặc kép, lão rách chậm rãi nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé http. tiuyencv.com/chuyen-doi-bi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.